Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, quá xấu hổ. Yến Nương cảm thấy hắn cái này là người mới đưa vào phòng. Người làm mai lược qua tướng. Nhưng còn chưa kịp nói cái gì, Yến Đường lại nói: Đừng suốt ngày hoảng đãng. Đến lúc đó xuất trình ngươi cũng đi theo ta đi. Yến Nương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đối với Tiêu Hành nghi ngờ, Thích Liễu Liễu cũng cho không ra ý kiến gì. Hắn giữ vững cho là Yến Đường thân thế có nghi, nàng cũng không cách nào chi phối. Tóm lại nàng muốn biết sự tình đều đã biết, cũng không có muốn chia tâm đi vì chính mình giải đáp dư thừa nghi ngờ tâm tư. Nàng muốn thành thân chồng là Yến Đường, trước mắt mà nói, chuyện này tương đối trọng yếu. Vừa tới trên phố liền thấy Ngụy Thật cùng Thích Tử Dục hộ vệ Lưu Dung tại lải nhải dập đầu. Biết là tới liếc nàng trở về không có trở lại, xong đi báo Yến Đường. Nàng đi ngang qua lên tiếng chào hỏi, cũng không có dừng lại lâu thêm, trực tiếp trở về phủ. Tiêu Hành tra được liên quan với Yến Đường đoạn này thân thế. Nàng còn muốn suy nghĩ kỹ một chút lại quyết định cáo không nói cho. Cái này không chỉ là cái gì thẳng thắn không thẳng thắn sự tình rồi. Thẳng thắn là phải, nhưng nàng còn phải xem xét đến tâm tình của hắn. Mênh mông đụng đụng mà đem cũng không coi là hoàn chỉnh chân tướng nói cho hắn biết. Hiển nhiên không phải là chủ ý gì tốt. Yến Đường đối với Yến Dịch Ninh cảm tình sâu như vậy. Đối với Diệp Thái Phi cũng như vậy. Chẳng cần biết hắn là ai hài tử, hắn hẳn là đều khó tiếp nhận. Cho nên thuận theo tự nhiên đi. Nếu như đăng cha hoàng đế cho nàng đạo kia mật chỉ trên đường, không cần thiết va chạm vào chuyện này nói. Lại, hoàng đế muốn tra đồ vật hoặc là người, ai nói nhất định chính là cùng thân thế của hắn có liên quan. Tiêu Hành nói hắn muốn đi xuống tra, cái này nàng đồng dạng không khống chế được. Coi như nàng ngăn cản, hắn cũng sẽ không nghe theo. Chỉ cần hắn không phải là sát hại Yến Đường người kia. Chỉ cần hắn không có hại Yến Đường tâm. Chuyện khác, nàng trước mắt đều cũng không muốn sâu cứu. Đến khi hắn có thể hay không cầm Yến Đường thân thế tới để cho Yến Đường khó chịu cái gì, nàng ngược lại là có thể chắc chắc hắn sẽ không. Thứ nhất hắn ngược còn khinh thường với làm như thế. Thứ hai cho dù là hắn muốn làm, hoàng đế sẽ đáp ứng không? Hắn không thể không xem xét hậu quả. Ban đầu còn nghĩ có thể bỏ qua một bên Tiêu Hành, để cho Yến Đường phụ một tay đi thăm dò Hứa Tiềm. Hiện tại Hứa Tiềm không cần tra xét, ngược lại là hoàng đế cấp cho mật chỉ để cho người khó giải quyết. Tra là cái khác ngược thôi. Tra được liền tra, không tra được nàng liền coi như xong. Nhiều nhất cũng chính là không muốn thăng cái gì quan. Nhưng nếu chuyện liên quan đến Yến Đường, nàng liền không thể tùy ý đối đãi. Yến Đường nghe nói Thích Liễu Liễu trở lại liền đến Thích gia. Tiến vào nàng sân nhỏ chỉ thấy nàng tại đầu tường một chùm mộc hương hoa xuống chảy đầu ngẩn người. Hắn vượt cửa đi vào, ngồi xuống nói, đi qua Tôn gia rồi hả? Thích Liễu Liễu ngồi thẳng thân, gật đầu một cái, đem việc trải qua đơn giản nói. Đem từng gặp Tiêu Hành chuyện cũng đơn giản nói, hắn nói Hứa Tiềm chết sau lưng có chút nguyên nhân. Cũng nói chút ít suy đoán, nhưng là bởi vì không có chứng cớ, cho nên ta cảm thấy cũng không thấy được chính là thật. Nàng đơn giản mà nói như vậy, những chuyện này không lịch sự, trải qua, bản thân nàng chứng thật, chung quy không phải là rất muốn cửa ra. Yến Đường nhìn lấy nàng. Vậy hắn nói kết quả tại sao phải sống mái với ta sao? Cái này ta còn không có biết rõ. Quay đầu chờ ta biết rồi sẽ nói cho ngươi biết. Nàng nói, Yến Đường thật ra thì căn bản không chút nào để ý cái vấn đề này. Nàng đã nói như vậy cũng liền đi vòng qua. Xong rồi hắn bắt được ngón tay của nàng tại giữa ngón tay vuốt vuốt. Đáng tiếc, vốn là cho là tiếp đó sẽ có thời gian cùng ngươi. Ai biết lúc trước hoàng thượng lại giao Liễu Xoa chuyện cho ta. Cái gì vô tích sự? Đoán một chút, ta đầy cái nào đoán được? Nàng buông tay, Yến Đường liền nhìn lấy nàng cười. Hoàng thượng để cho ta quải suất. Nàng tinh thần lập tức lên. Muốn đem binh rồi hả? Không có nhanh như vậy. Nói là chờ chúng ta đám cưới sau. Đám cưới chỉ còn mấy ngày. Vậy cũng rất nhanh. Thích Liễu Liễu tính toán một chút. Nói như vậy, nàng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu làm đi thăm dò cái kia đầu sói sự tình. Đồng thời cũng phải gợi lên 100% tinh thần. Phải nghĩ thế nào trình độ lớn nhất mà phòng ngừa huân quý thương vong, dĩ nhiên thật ra thì không. Có bất kỳ một cái nào chủ soái sẽ hy vọng thủ hạ chiến tướng vô cớ hy sinh. Bao gồm Tần Vi, năm đó bản ý của hắn khẳng định cũng không muốn dẫn đến tử vong như vậy đánh nữa tướng. Cho nên chuyện đánh giặc, chỉ có thể để cho Yến Đường bọn họ tới khống chế. Lại chuyện như vậy, nàng cũng không giúp được quá nhiều bận rộn. Mà nàng phải làm, chỉ có thể là một chút không thuận tiện lắm nói ra được sự tình. Nói thí dụ như không cho hắn gặp hắc thủ ám toán. Lại giúp hoàng đế chân chạy cái gì. Nhưng mà nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như Tiêu Hành xác định không phải là giết hắn hung thủ. Thì là ai đối với hắn hạ thủ đây? Cái chết của hắn, thật chỉ là trận ngoài ý muốn sao? Đang suy nghĩ gì? Hỏi hắn, nàng nói. Đây thật là một tin tức tốt. Chúng ta đây muốn ăn mừng một trận sao? Ta hẹn Tử Dục bọn họ buổi tối đi ăn cơm. Bất quá bởi vì không có hạ chỉ. Cho nên còn không có nói. Người đi không? Hắn rung đầu ngón tay của nàng. Thích Liễu Liễu ôm lấy đặt tại trên bàn đá giơ lên hai cánh tay. Các ngươi đều đi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Liền bình thường chúng ta tụ những người này. Yến Đường cũng ngồi xuống. Quan sát nàng hai mắt. Đưa tay đem nàng hơi loạn lọn tóc gỡ xuống. Lại nói, đi thôi, mẹ ta nói thành hôn trước chúng ta không thể gặp mặt. Tiếp theo sợ là muốn mãi đến thành thân ngày đó mới có thể gặp lại. Còn có chừng mấy ngày đây, cái này muốn làm sao nấu? Thích Liễu Liễu đương nhiên vẫn là cùng bọn họ một đạo đi rồi. Trong bữa tiệc cũng không có nói đến quải xuất sự tình. Nhưng bầu không khí trước sau như một mà tốt, Thích Tử Dục như cũ có chút mất hết hứng thú. Nhưng so với trước mấy lần đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao chuyện này đều đã ván đã đóng thuyền. Hắn đầu óc làm sao có thể còn có thể vặn không đến. Liền ngay cả chỉ có một tia không phục. Cũng giống là thường ngày giữa bạn tốt lẫn nhau tổn hại chưa đủ thành đạo rồi. Tiếp theo quả nhiên như Yến Đường nói. Đã nhiều ngày Thẩm Thị cũng không cho Thích Liễu Liễu cùng Yến Đường chạm mặt. Ngày cưới tới gần. Mỗi một người đều lộ ra vừa khẩn trương lại hưng phấn. Mật chỉ cùng thân thế cái gì Thích Liễu Liễu đều tạm thời không muốn. Bất quá liền lại cũng không có nàng có thể nhàn rỗi thời điểm rồi. Những ngày qua ngày ngày mới vừa thức dậy không phải là bị cái này chị dâu nhéo đi nói thành vợ. Người ta làm người tức làm việc quy củ. Chính là cái đó chị dâu nắm đi kiểm định đồ cưới tờ đơn. Còn có thường thường liền về nhà mẹ đẻ tới bắt nàng bổ túc khuê phòng kiến thức nàng hôn đại tỷ. Nói thật, nghe Thích Như Yên vừa nói như thế. Nàng mới phát hiện vị này bá mạnh mẽ vĩnh quận vương phi lúc không có ai đối với giữa phu thê những. Thứ này ẩn giấu lại có thể hiểu được rất không phải ít. Nàng lật một cái những thứ kia sách vở nhỏ. Nghiêm túc lại đứng đắn nói. Cái này cũng quá xấu hổ. Ta không nhìn. Thích Như Yên đánh nàng. Ngươi không nhìn. Quay đầu hù dọa ra hao bệnh đến làm sao bây giờ. Ta cho ngươi biết. Nam nhân đều là nói một đàng làm một nẻo. Nói đúng không đụng ngươi. Quay đầu khăn cô dâu nuốt một cái. Tâm tư gì đều tới. Tùy vân huyết khí phương cương. Lại thèm ngươi lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi thành hôn còn có thể cùng hắn chia phòng ngủ. Tóm lại đây là nhiệm vụ. Chính ngươi suy nghĩ. Tiếp lấy nàng liền miễn cưỡng nhét vào cho nàng. Vương phủ bên này cũng không tốt hơn chỗ nào. Cứ việc chuẩn bị làm sớm. Nhưng là có chút chuyện cần phải lấy được thời điểm mới có thể sắp xếp. Yến Đường đã sớm cùng nha môn cáo biệt. Khẩn La Mật Cổ bắt đầu thu xếp. Gấp đôi ngày cuối cùng. Cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.